Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 208, chương 208, để cho nàng ngực to lên. Hô, Lam Kiếm Sinh há mồm phun một cái, một vệt màu trắng khí mang, hóa thành lợi kiếm, xuất hiện giữa trời, vô đạn song mạng tiểu thuyết oanh, tĩnh thất tu luyện vách tường, một tiếng ầm vang sụp đổ. Kiếm khí xâm xâm mà ra, liên tiếp đánh xuyên cân nhắc gian phòng, sau đó bay về phía trên cao, biến mất, trúc cơ lục trọng, Lam Kiếm Sinh không nén được mừng rỡ. Tu luyện vài chục năm, còn chưa 10 ngày này thu hoạch lớn, có thể minh xác xác định, lúc trước, tu luyện tới cẩu trên người, mừng rỡ bên trong Lam Kiếm Sinh, bỗng nhiên đáy lòng phát rét. Như có gai sau lưng, hắn cứng đến cổ quay đầu, vừa vặn đối đầu Lâm Tiêu, lãnh u u ánh mắt. Sư huynh, Lam Kiếm Sinh làm nuốt nước miếng. Ta lập tức bồi ngài một bộ sân trong. Hắn trong lòng thầm mắng, nhất thời đột phá, đắc ý vênh váo, lại đem chủ nhân sân trong đều cho tiêu hủy rồi. Lam Kiếm Sinh xông tới, nịnh hót nịnh bợ nói, sư huynh, ngài hiện tại là cảnh giới gì? Trúc cơ ngũ trọng đỉnh phong, Lâm Tiêu chỉ đột phá nhất trọng, sư huynh anh minh thần vũ, thiên phú trác tuyệt, tiểu đệ bội phục muôn phần. Lam Kiếm Sinh đập khởi nịnh bợ đến, tia không đỏ mặt chút nào. Lâm Tiêu rõ ràng so với hắn đề thăng thiếu, hắn lại có thể bình yên tự nhiên thổi phồng, thật sự là không biết xấu hổ cực hạn. Hắn đây là hiểu rõ, nhìn như Lâm Tiêu đề thăng thiếu, thực lực lại rất mạnh, ít nhất trừng trị hắn Lam Kiếm Sinh cũng chỉ trong nháy mắt. Được rồi, đừng nói nhảm, lại phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Lâm Tiêu cau mày trầm tư, hắn tuy có Cửu Châu đỉnh trấn áp mấy cái yêu ma, nhưng mà rút ra bọn họ lực lượng đề thăng quá chậm, so ra kém tụ linh trận. Chính là, đây tiêu hao cũng quá lớn, mấy trăm khối linh thạch trung phẩm, cũng chỉ để cho hắn tăng lên nhất trọng, còn phải tiếp tục kiếm tiền. Lam Kiếm Sinh đột nhiên nói ra, sư huynh, ta còn biết một cái kiếm tiền phương pháp. Hắn nhìn đến Lâm Tiêu giải thích, tại chúng ta Vạn Kiếm Tông, trúc cơ kỳ tức là nội môn đệ tử, trúc cơ thất trọng trở lên chính là hạch tâm đệ tử. Nếu như có thể không đột phá trúc cơ thất trọng, liền trở thành hạch tâm đệ tử, tông môn còn có giải thưởng lớn. Hơn nữa cảnh giới càng thấp, tưởng thưởng càng lớn. Đây là Vạn Kiếm Tông một loại phương thức khích lệ. Người thường cũng phải trúc cơ thất trọng mới là hạch tâm đệ tử. Người nếu có thể trúc cơ lục trọng, liền trở thành hạch tâm đệ tử, vậy đại biểu vượt cấp mà chiến năng lực, Vạn Kiếm Tông tự nhiên yêu thích, tưởng thưởng cũng là chút nào không keo kiệt. Nếu như có thể trúc cơ ngũ trọng thành vì hạch tâm đệ tử, kia liền càng thêm lợi hại, lượng lớn tưởng thưởng cho ngươi đưa tới. Lam Kiếm Sinh cùng Phạm Nguyên Thanh là thuộc ở tại đệ tử thiên tài, có đến khả năng vượt cấp mà chiến năng lực, cho nên bọn họ mới dám tranh đoạt tông chủ ngôi. Tại tông môn trong mắt, thực lực là một mặt, thiên phú tuổi tác lại là một mặt. Dù sao, tông môn muốn triển khai dương, luôn là cần muốn thiên tài trẻ tuổi. 20 tuổi trúc cơ kỳ, cùng 50 tuổi trúc cơ kỳ, khác biệt đãi ngộ quả thực không quá lớn. Lâm Tiêu cau mày, ngươi không nói sớm. Lam Kiếm Sinh lúng túng cười một tiếng, hắn hiểu được Lâm Tiêu ý tứ. Nếu ngươi đã nói, ta trúc cơ tứ trọng, liền trở thành hạch tâm đệ tử, tưởng thưởng càng nhiều. Lâm Tiêu đứng lên, đi thôi, đi thành vì hạch tâm đệ tử. Lam Kiếm Sinh vội vàng ở phía trước dẫn đường, giới thiệu, sư huynh, chưa đột phá trúc cơ thất trọng, thành vì hạch tâm đệ tử, chỉ có một phương pháp. Tại Lệ Kiếm Phong trên, tông môn thiết lập có đăng vân thê, có cường giả thủ quan, Đăng Vân Thê tổng cộng cửu giai, vượt ải thành công, tức thu được hạch tâm đệ tử thân phận. Từ cấp thứ nhất bắt đầu, liền gặp phải trúc cơ lục trọng tu sĩ. Càng đi lên, đối thủ càng mạnh, cấp bậc cuối cùng là trúc cơ thất trọng. Không chỉ là phải đối mặt khảo hạch, vẫn là xa luân chiến. Vạn Kiếm Tông không hổ là kiếm đạo tông môn, tôn trọng chiến đấu, tuy vô pháp phi hành, hai người dưới chân lại không thấy chút nào chậm chậm, bắt đầu chạy, không bao lâu liền đi đến Lệ Kiếm Phong. Lệ Kiếm Tứ chính là ma luyện dù sao chỉ là trúc cơ kỳ, coi như trong tông môn tầng vẫn còn không tính là trọng yếu nhất, cho nên cần ma luyện. Cần muốn trưởng thành, Lệ Kiếm Phong dưới chân có rất nhiều trúc cơ kỳ nội môn đệ tử tại đây. Bởi vì thường thường có người đến trước vượt ải, ai không muốn tại trúc cơ thất trọng lúc trước liền trở thành hạch tâm đệ tử, kia không chỉ đại biểu thưởng lớn, cũng là một loại lớn hết sức vinh quang. Thủ quan giả chính là tiếp tông môn nhiệm vụ người. Lệ Kiếm Phong còn có một vị Kim Đan trưởng lão chủ trì, tên là Lệ Kiếm trưởng lão. Hắn nhiệm vụ chính là quan sát có tiềm lực đệ tử, phát thưởng cho, báo cáo tông môn. Mới vừa đến, liền có một cái bóng người màu xanh từ sườn núi bay ngang rơi xuống, tứ chi rối loạn sắp xếp, liền vội vàng có người đem hắn tiếp lấy. Hai, Lý sư huynh lại thất bại. Mọi người lắc đầu, hiển nhiên cái này ngã xuống ra hỏa là tại đây khách quen. Tuy là thất bại rơi xuống, Lý Kỳ lại huơi tay múa chân, mặt đầy vui mừng. Ha ha, ta lần này tuy rằng thất bại, nhưng mà ta đi đến bậc thứ sáu. Bậc thứ sáu, mọi người sửng sốt một chút, rối rít chúc mừng lên. Lý sư huynh, lợi hại lợi hại, bậc thứ sáu đã coi như là trúc cơ lục trọng cao cấp. Sư huynh vừa mới đột phá là có thể đi tới bậc thứ sáu, ngày sau làm tiếp tinh tiến có hy vọng rất lớn. Tại trúc cơ lục trọng thành vì hạch tâm đệ tử, thật là hâm mộ a. Lý sư huynh thiên phú chắc tuyệt, thực lực cường đại. Một đám người chẳng biết xấu hổ vuốt mông ngựa. Tương lai Lý Kỳ rất có thể đột phá cấp 9, hiện tại nói vài lời nịnh nọt, lời khen luôn là không sai. Đang lúc này, phương xa lại tới hai đạo nhân ảnh, một trước một sau, nhanh chóng tiếp cận, là Hà Lương thần sư huynh cùng Lăng Tuyết Châu sư tỷ. Có người nhận ra lượng người thân phận, Hà Lương thần thân hình thon dài, diện mục tuấn lãng, tao nhã lịch sự, cười tủm tỉm rơi vào chân núi. Lăng Tuyết Châu toàn thân băng hàn bạch y, sắc mặt lạnh lùng như hàn xương, bàn tay trong suốt trắng nõn, ánh mắt lãnh đạm. Hai, xinh đẹp là xinh đẹp, chính là ngực có chút nhỏ. Lam Kiếm Sinh nói nhỏ, Lâm Tiêu mắt chứa ý cười, cái này ngược lại nói không sai. Lăng Tuyết Châu xinh đẹp rung động lòng người, chính là trước ngực hơi có vẻ bằng phẳng, còn chưa tô cẩn đại. Lam Kiếm Sinh bắt đầu tính toán, sư huynh, nếu không thì chúng ta lén bán nàng một viên mỹ thể đan để cho nàng ngực to lên, đây là một chủ ý không tồi. Lâm Tiêu sờ lên cằm, Lam Kiếm Sinh cười hắc hắc, sư huynh, Lăng Tuyết Châu mẫu thân cũng là tông môn kim đan trưởng lão, thực lực cao đến kim đan bát trọng, mỹ thể đan vẫn là mua nổi. Hai người bắt đầu tính toán. Tính toán, làm sao có thể để cho Lăng Tuyết Châu bỏ tiền mua đan. Lăng Tuyết Châu băng lông mày lạnh lùng, nàng cảm giác tựa hồ có người ở nhìn chằm chằm nàng, hơn nữa còn nhìn chằm chằm nàng một ít vị trí. Nàng quay đầu nhìn một cái, Lâm Tiêu cùng Lam Kiếm Sinh đang thì thầm nói chuyện, cũng không có nhìn nàng. Ta nghĩ nhiều rồi, Lăng Tuyết Châu nghi hoặc. Lam Kiếm Sinh thở ra một hơi, may mà phản ứng nhanh, nếu như bị Lăng Tuyết Châu phát hiện mình nhìn chăm chú nàng một ít đặc biệt vị trí, còn chuẩn bị hướng về phía nàng, trao hàng ngực to sản phẩm mà nói, phòng trừng lập tức liền có, lợi kiếm chạm giết tới. Lăng sư muội, Đăng Vân Thê đang ở trước mắt, không biết sư muội lần này nắm chắc được bao nhiêu phần. Cảm tạ nắng sớm, một tia thiên hận khen thưởng cảm ơn sau CVTGH hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.